Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, vụng trộm sờ lên Karin giường, vì phân ra hai cái phòng trống đi ra, Thủy Nguyệt hiện tại cùng Trọng Ngô chen tại một cái phòng. Vang lên người cùng Sasuke này hai tên gia hỏa cũng không thể không ở cùng một chỗ. Còn Obito cùng Karin làm theo là một thân một mình ở một gian. Obito lóe lên một cái biến mất tại Samui trước người. Trong lòng của hắn hỏa diễm đã sớm bị vừa mới đôi kia Samui thân thể vô ý xâm phạm kích phát ra đến. Hồi tưởng lại vừa mới loại kia làm người tim đập thình thịch gia tốc cảm giác, Obito tâm lý một trận ngứa. Hắn sợ tại tiếp tục chờ đợi sẽ đối với Samui làm ra không bằng cầm thú sự tình đến. Nam nhân đều là như thế này, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Loại này trộm không được cảm giác thật sự là so bất kỳ vật gì đều muốn gây nên nam nhân lửa tình. Về đến phòng, nhìn qua dưới thân hở ra dưới hông, Obito cực khổ. Hiện tại hắn từ khi phá thân xử nam về sau, chỗ nào còn thói quen chính mình lấy tay giải quyết thân thể khô nóng lửa tình. Hồi tưởng lại cái kia khả ái Karin tiểu muội muội, Obito ộn ràng trong lòng hơi động. Karin mặc dù nói không có Samui như vậy thành thục, nhưng là cũng có một cỗ đặc biệt thanh xuân mị lực. Càng nghĩ càng nổi giận, càng nghĩ càng khống chế không nổi, tựa như trong thân thể cất giấu một cái dục dịch bom, liền muốn bộc phát ra. Càng là chịu đựng, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Rốt cục, Obito thật sự là thụ không? Một cái không có không một tiếng động lấp lóe, Obito biến mất tại trên giường mình, nhẹ nhàng đi vào Karin gian phòng. Obito thu liễm lại toàn thân chakra, nhẹ đệm lên cước bộ đi vào Karin bên giường. Lúc này Karin sớm đã ngủ say, một trương thanh tú mặt cũng bởi vì không có có mắt che chắn bạo lộ ra. Obito kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường mang theo một bộ màu đậm khung con mắt Karin cũng là xinh đẹp như vậy. So với yên lặng cũng không kém chút nào bao nhiêu. Lúc này Karin trên người mặc một bộ màu trắng trong suốt áo ngủ, mảy may ngăn không được trên thân màu da. Loại này nửa chặn nửa che dụ hoặc thật hấp dẫn hơn người, mà hạ thân lại là hất lên một sợi tơ chất chăn mền. Obito chậm rãi đi đến Karin bên giường, từ dưới đi lên nhấc lên tiểu chăn mỏng, định nhãn xem xét. Karin thân dưới mặc một đầu đến gối váy ngắn, nhìn rất là hấp dẫn người. Obito bất chi bất giác nhẹ nhàng vung lên quần nàng, xem xét thực sự mắt trợn tròn. Nguyên lai Karin lại không có mặc quần lót. Toàn bộ nữ hài ở giữa tối thần bí thánh địa nhìn một cái không sót gì hiện ra tại Obito trước mặt. Thanh xuân thiếu nữ khí tức đập vào mặt. Bỗng nhiên Karin lật một cái thân thể, bất quá định thần xem xét nhất thời tim đập nhanh hơn. Đầu óc tốt giống một mảnh sung huyết. Lúc này Karin mở ra hai chân, mà lại mở đầu đến rất mở. Obito mắt trợn tròn, lần này nhìn thấy không chỉ là vẻ ngoài, không nên nhìn thấy đều nhìn thấy. Lớn nhỏ hai cái thịt cùng một đầu thật dài khe hở tất cả đều lộ ra, thậm chí đều nhanh nhìn thấy cái mông. Obito âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được thân thể lộn một vòng, liền cũng nằm tại đến Karin bên cạnh, nhìn lấy trước mắt thiếu nữ xinh đẹp. Obito liền không nhịn được vươn tay tại nàng trên đùi sờ lấy, theo bắp đùi thẳng hướng dưới hông sờ, rồi mới dừng lại tại Karin tối thần bí thánh địa ở giữa, nhẹ nhàng phất động lấy Karin dưới thân non nớt cánh môi. Karin dưới hông cũng bởi vì Obito phất động chảy ra giọt giọt giọt xương. Trong lúc ngủ mơ, Karin tựa hồ cảm nhận được loại kích thích này. Hai chân đúng là hơi hơi tách ra một chút, này hai mảnh mép thịt nhỏ tựa hồ cũng giống là đón khách, lặng lẽ mở ra này phấn nộn mà đỏ tươi cửa nhỏ. lộ ra ngón áp út một kích cỡ tương đương phấn động. Lúc này, Obito chỗ nào còn có thể nhịn được, quỳ ghé vào Karin trên thân, duỗi ra vừa mới từ trên người Samui bị kích thích cự long. Nhẹ nhàng địa đưa đến Karin ngọc môn quan trước, thượng hạ nhẹ nhàng hoạt động lên này hai mảnh trơn mềm thịt. Một cỗ kích thích mà lại cảm giác mãnh liệt, từ dưới hông mẫn cảm khu vực truyền đến. Obito gém chút thụ không loại kích thích này mà tước vũ khí. Mà lúc này, thân thể bị xâm phạm Karin, nhẹ hừ một tiếng, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Khi nàng phát hiện mình giữa hai đùi, đang có một cái nóng hầm hập đồ, vật ở phía trên rung động thời điểm. Toàn thân run lên, hoảng sợ không thôi, liền vội giãy giụa lấy thân thể của mình, muốn thoát ly dưới thân chi vật. Hé miệng, liền muốn la lên, Karin, đừng nhúc nhích nha, một tiếng thanh âm quen thuộc, từ bên cạnh truyền đến Karin bên tai. Nhất thời, Karin rơi lệ đầy vành mắt, giống như từ địa ngục đến thiên đường. Đại nhân, hù chết ta còn tưởng rằng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là còn không đợi Karin nói xong, Obito hồng hộc địa thở hổn hển. Một cái động thân thể, dưới thân long đầu liền đã tiến tấc hơn. Obito thở hổn hển nói, Karin, ta muốn ngươi, ngươi là ta, người nào cũng không thể cướp đi. Thô bảo địa duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy nàng non mềm thân thể, phảng phất muốn đem nàng vò tiến thân thể một dạng. Karin hai tay ôm Obito cổ, cảm thụ được dưới người mình kiều nộn bông hoa truyền đến kích thích cảm giác. Nhìn lấy trước mắt nam nhân, mê say địa hít sâu một hơi. Kiều mị nói, vâng, đại nhân, ta là ngươi, toàn thân mỗi một dạng đều là ngươi. Nghe gần ngay trước mắt này làm cho người mê muội chakra khí. Tức, cảm thụ được Obito này bá đạo, Karin cảm giác thật hạnh phúc. Chính mình rốt cục muốn trở thành đại nhân. Nghe nói Karin lời nói, Obito gầm nhẹ một tiếng. Bên trong thân thể tựa hồ có một cỗ bạo ngược tâm tình dâng lên, duỗi ra hai tay đều luôn vào áo ngủ nàng bên trong, dùng lực nắm chặt nàng đó cũng không thế nào sung mãn sơn phong, thỉnh thoảng còn kẹp lấy thế chân vạc tại phong trước đến hồng mai. Đại lực nắm vuốt, đại nhân, nhẹ một chút, Karin đều là ngươi, chấm ngoặc kép. Karin mặt bên trong thống khổ biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền thích ứng loại này nương theo lấy đau đớn mà làm người tim đập thình thịch ra tốc cảm. Giác, giọng dịu dàng thở khẽ, Obito trong lòng cuồng hống một tiếng, một đôi hữu lực hai tay dùng lực lật một cái, đem Karin thân thể lật qua. Trong tay bàn tay to, giống như là một đầu cây roi một dạng, chăm chú vuốt Karin nâng lên cục thịt, mà lại bởi vì Karin thân thể xoay tròn, đã tiến vào tấc hơn long đầu ma sát phấn nộn nhục bích. Một cỗ điện lưu từ dưới hông truyền đến, Obito toàn thân tê dần, sảng khoái ngâm khẽ một tiếng, Karin cũng lộ ra càng thêm hưng phấn, toàn thân ửng hồng. Thân thể che kín đỏ mặt, trong mắt sớm đã mê ly, không để ý chút nào thân thể dần dần xuất hiện xanh ứ. Nàng, sớm đã điên cuồng, nàng run rẩy thân thể mềm mại cũng là tốt nhất địa dược dẫn. Trong nháy mắt câu lên thiên lôi, vô biên lửa tình tựa như là bạo liệt địa củi khô. Oanh oanh liệt liệt địa thiêu đốt lên. A. Sở hữu địa kiềm chế đều tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Obito trở tay vừa kéo, giống như là cái điên cuồng đấu sĩ, hung hăng đưa nàng ép dưới thân thể, cơ hồ muốn đem nàng non mềm vòng eo đều vò đoạn. Hắn hỏa nhiệt địa đại miệng như mưa rơi khắc ở môi nàng. Trên cổ, trước ngực, bóng loáng địa bào dưới không có vật gì. Không mảnh vải che thân thể mềm mại tại thê mỹ dưới ánh trăng hiện ra thanh lãnh quang huy. Dãy núi non trùng điệp, mãnh liệt chập trùng, trong suốt địa tựa như nhất tôn băng điêu ngọc khắc địa mỹ nhân. nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Karin điên cuồng địa ôm hắn, giống rắn một dạng cuốn lấy hắn, không cho hắn ngẩng đầu, không cho hắn hô hấp, muốn đem hắn chôn vùi tại chính mình trong lồng ngực. Anh, một tiếng nhẹ nhàng kêu đau. Obito chịu không nổi, trên thân dùng lực, giống như xuyên phá một tầng màng mỏng, tiến vào một cái ấm áp thông đạo, phảng phất cáo biệt SNSD lễ tụng. Nàng thân thể khẽ run, đầu não không còn, nước mắt doanh tròng, đột nhiên tay giơ lên, lộ ra điềm đạm đáng yêu nói, ta rốt cục đại nhân. Sóng mắt một nhu, im ắng bưng lấy hắn gương mặt, chảy nước mắt nói nhỏ, đại nhân, đối ta hung ác một điểm, lại hung ác một điểm. Nàng đột nhiên ôm lấy hắn, như dương chi bạch ngọc bóng loáng đầy đặn dính thật sát vào hắn địa ở ngực. Điên cuồng địa hôn cổ của hắn, trước ngực, dưới hông, từng chuỗi lưu lại như anh đào ấn ký. Cơ hồ không thể sánh ngang kích thích để Obito càng thêm điên cuồng. Không hề cố kỵ Karin thân thể, Karin chỉ lo lắng hưởng thụ này không thể sánh ngang phong phú cùng hỏa nhiệt. Còn có một điểm đến từ mặt ngoài thân thể hơi đau mang đến một loại khác kích thích. Đương nhiên, còn có này một điểm bị mạnh hơn mình người chinh phục cảm giác. Hết thảy lại một lần, nàng chỉ cảm thấy thân ở Tây Phương Cực Lạc, lại như tung bay trên đám mây, không biết ngừng nghênh hợp với cái này hung mãnh chi cực nam nhân. Thể nghiệm này bị chinh phục cảm giác, thật lâu. Obito đừng chỉ lửa tình rốt cục phóng xuất ra. Nhìn qua dưới thân một mảnh xanh một mảnh Kurenai Karin, Obito hai mắt tràn ngập thương tiếc. Ôn nhu địa phất động lấy nàng non mềm thân thể. Tối tự trách mình, Karin còn là lần đầu tiên đâu. Sao có thể nhẫn nhịn được hắn điên cuồng đây? Nhưng mà, khiến cho Obito kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị Obito giở đạp nghiêm mang thai. Đúng là chậm rãi khép lại, Karin thân thể lại trở về hình dáng ban đầu. Karin nằm tại Obito trong ngực, hai chân khẽ kẹp lấy Obito đại thủ, nhẹ nhàng ma sát chính mình non mềm cánh hoa, ngón tay tại hắn trên lồng ngực vạch thành vòng tròn vòng. Hạnh phúc nói, đại nhân, vừa vặn dễ chịu a, giống như là đến thiên đường, cảm thụ được trong ngón tay xúc cảm. Cảm thụ được này thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát. Obito lại một lần nữa đối Karin khởi xướng càng mãnh liệt hơn công kích. Trên giường lần nữa dao động động. Bất quá, tại trải qua mấy lần tước vũ khí về sau, Karin cũng đạt tới mấy lần trong đời đỉnh phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.